Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Ma Pháp Thuẫn. Phí Liệt cách nhạy gật đầu, hắn hoàn toàn nghe hiểu, nhưng trong lòng lại có nghi vấn. Lão sư, thế trung cấp ma thú lại dựa vào ăn cái gì dã thú đâu? Liên tục nơi này dã thú đều biến ít, vậy chúng nó chỗ ở nhất định không có cái gì dã thú. Bối tạp từ ái nhẹ vỗ về Phí Liệt cách đầu. Thông minh như vậy mà pháp thiên phú lại tốt, không hợp thói thường đệ tử. Lão sư nào sẽ không thích chứ? Ngươi nói không sai, tại trung cấp ma thú địa bàn bên trên, cơ hồ không nhìn thấy dã thú vết tích, không phải bị ăn sạch chính là chạy mất. Bởi vậy trung cấp ma thú thường xuyên sẽ tới cấp thấp ma thú biên giới bên trên săn mồi cấp thấp ma thú. Bọn chúng ăn chính là ma thú trong đầu ma hạch. Ma hạch bên trong năng lượng rất cường đại, ma thú có thể hấp thu một viên ma hạch, nhưng so sánh ăn được 100 con thể tích lớn nhất dã thú còn muốn đỉnh no bụng đâu. Thế ma thú cấp cao chính là ăn trung cấp ma thú. Nếu là như vậy, cấp thấp cùng trung cấp ma thú ở giữa địa bàn, ma thú số lượng liền sẽ rất ít. Đạo lý giống vậy, trung cấp cùng ma thú cấp cao ở giữa cũng sẽ như thế, đúng không? Phí Liệt cách rất nhanh đến mức đến dạng này đáp án. Cảm giác rất thú vị, đây đều là thần an bài, thần thật là có ý tứ. Hắn tại sao muốn an bài như vậy? Không sai, chính là như vậy, bối tạp hài lòng gật đầu. Nếu như không phải như vậy, dựa vào bản thân sơ cấp ma đạo sĩ thực lực, lại thế nào khả năng đạt tới ma thú cấp cao sinh hoạt biên giới đâu? Phải biết ma thú cấp cao trình độ, còn tại sơ cấp ma đạo sư phía trên, kia là mình vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới độ cao. Thế nhưng là thần tại sao muốn cố định ma thú sinh tồn phạm vi, mà để ma thú cường đại như thế đâu? Theo ngài thuyết pháp, cấp thấp ma thú cũng còn miễn, càng cao cấp ma thú càng là lợi hại, so với nhân loại trung ma pháp sư cường đại nhất còn lợi hại hơn. Phí Liệt cách không hiểu hỏi, bối tạp lắc đầu, chân chính lợi hại ma thú là dạng gì, hắn căn bản cũng không biết, chỉ nghe nói so cao cấp ma thú lợi hại chính là ma thú cấp cao nhất. Trên thực tế, hắn liên tục ma thú cấp cao là dạng gì cũng không thấy. Có lẽ tại ma thú cấp cao nhất phía trên, còn có lợi hại hơn cũng khó nói, mà lại số lượng của ma thú có thể xa muốn so trong nhân loại ma pháp sư hơn rất nhiều. Nhân loại ngoại trừ ma pháp sư, còn có rất nhiều lợi hại võ sĩ, nhưng từ chỉnh thể thượng nhìn, chỉ cần là ma pháp sư tựu nhất định cường đại, mà võ sĩ bên trong cường giả ít càng thêm ít. Thật có lỗi con của ta, ta cũng không biết thần vì cái gì an bài như vậy. Có lẽ có dụng ý của hắn đi, lại có lẽ thần giác đến tại thần chi đại lục bên trên, chỉ có nhân loại cường đại nhất cũng không phù hợp, mới an bài ma thú. Ta thật không biết đây là nguyên nhân gì. Có thể ngươi không cảm thấy, có ma vực xâm lâm cùng ma thú, rất nhiều chuyện trở nên càng thú vị sao? Ngoặc kép, thế nhưng là cũng càng nguy hiểm. Phí Liệt cách đối trả lời như vậy cũng không hài lòng. Bất quá hắn nhìn ra được, lão sư không có cách nào trả lời chính mình cái này vấn đề. Ngẫm lại hàng năm ở tại trong nhà mình những khách nhân kia, chí ít hơn phân nửa vĩnh viễn lưu tại ma vực xâm lâm bên trong. Chẳng lẽ cái này rất thú vị sao? Có lẽ lão sư nói đối với thần là cái rất nhàm chán ra hỏa. Tốt, không nói những này, chúng ta muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Về phần phải bao lâu, muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Tại ngươi trở thành thực tập pháp sư trước đó, ta không định mang ngươi tiến vào ma thú địa bàn, dù là vẻn vẹn cấp thấp ma thú khu cũng không được. Bối tạp rốt cục nói ra ở lại nguyên nhân. Được rồi, thế nhưng là lão sư, ta lúc nào mới có thể trở thành thực tập ma pháp sư? Có cái gì tiêu chuẩn sao? Phí Liệt cách hỏi, Này 10 ngày đến, hắn chỉ là không ngừng minh tưởng, để cho mình thể nội dung hợp càng nhiều ma pháp hạt giống. Lại cũng không biết phải làm thế nào vận dụng bọn chúng. Lão sư cũng chưa từng nói qua. Vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn, ngươi chính là một thực tập ma pháp sư. Bối tạp vừa cười vừa nói, ma pháp thuẫn, đây là mỗi cái ma pháp sư học được ma pháp thứ nhất. Cũng là trong cuộc đời trọng yếu nhất ma pháp, nó không có đẳng cấp, mà lại chỉ có một cái tác dụng, đó chính là bảo hộ ma pháp thuẫn bên trong pháp sư. Về phần ma pháp thuẫn cường độ, thì hoàn toàn quyết định bởi tại ma pháp sư ma lực chuyển vận. Chuyển vận ma lực càng mạnh, ma pháp thuẫn tựu càng kiên cố, vô luận là ma pháp công kích vẫn là vật lý công kích. Nó đều có thể ngăn trở. Đương nhiên, phải chăng có thể ngăn trở công kích của đối phương, còn phải xem công kích cường độ cùng ma pháp thuẫn cường độ. Nếu như lực công kích quá mạnh, ma pháp thuẫn khả năng trong nháy mắt tức phá. Không lại loại tình huống này là phi thường hiếm thấy. Có thể dạy ta sao? Minh tưởng trạng thái mặc dù rất kỳ diệu, nhưng liên tiếp 10 ngày, mấy chục lần minh tưởng về sau, mới mẻ cảm giác đã qua, Phí Liệt Cách càng hy vọng có thể sử dụng ra ma pháp đến. Thể hội một chút minh tưởng sau thành quả, Bối Tạp nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên, mặc dù ngươi bây giờ học tập có chút sớm, nhưng cái này không có gì không tốt. Ma pháp hạt giống là ma pháp sư lực lượng nguồn suối cùng căn cơ. Nó có thể hấp dẫn chỉ huy ma pháp nguyên tố, đồng thời dựa theo yêu cầu của ngươi đi sắp xếp. Đây chính là ma pháp ứng dụng cơ bản nguyên lý. Người thân thể dù sao cũng là có gánh chịu cực hạn. Bởi vậy không có khả năng có quá nhiều ma lực tại thể nội. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn đạo bên ngoài cảnh ma pháp nguyên tố. Phải biết, bên ngoài cảnh ma pháp nguyên tố cơ hồ là vô hạn. Thì ra là thế, biện pháp này quả nhiên không sai. Ma pháp hạt giống thực sự quá ít, dù cho hiện tại trong thân thể mình mỗi một góc đều có thể tìm tới. Nhưng vẫn là quá ít, còn thiếu rất nhiều, Bối Tạp không nhiều lời. Phí Liệt Cách cũng đã nghe rõ, ma pháp nguyên tố chính là ma pháp sư binh sĩ, mà có thể chỉ huy nhiều ít binh sĩ, đem quyết định ma pháp sư thực lực, còn ma pháp hạt giống, thì là ma pháp sư thủ hạ tướng quân, có tướng quân, liền có thể chỉ huy càng nhiều binh sĩ, thực lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại, nghe hiểu sao? Nhìn Phí Liệt Cách như có điều suy nghĩ bộ dáng, Bối Tạp còn không quá tin tưởng, một cái 6 tuổi hài tử. Vừa mới tiếp xúc ma pháp 10 ngày liền có thể nghe hiểu. Ta là nguyên soái, Phí Liệt Cách tự tin nói. Bối Tạp thì ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Nguyên soái, ma pháp hạt giống là tướng quân, ma pháp nguyên tố là binh sĩ, ma pháp là bài binh bố trận. Phí Liệt Cách một hơi nói. Có ý tứ, ngươi nói không sai, chính là như vậy. Bối Tạp hưng phấn nói. Chưa từng có vị kia ma pháp sư như thế hình dung qua ma pháp hạt giống. Ma pháp nguyên tố cùng ma pháp quan hệ trong đó, mặc dù nghe có chút quái dị, lại phi thường chuẩn xác, để cho người ta nghe xong tức hiểu, so với mình lý giải muốn đơn giản hơn nhiều. Bài binh bố trận, không sai, chính là bài binh bố trận. Bối Tạp cười lên ha hà, giờ khắc này ma pháp của hắn lực lượng mặc dù không có bất kỳ tăng trưởng, thế nhưng là đối với ma pháp điều khiển cùng lý giải lại đề cao rất nhiều. Hắn biết mình y nguyên rất không có khả năng trở thành ma đạo sư, nhưng ở sử dụng ma pháp cùng đối ma pháp lý giải phía trên đã cao hơn cùng thế hệ rất nhiều. Giờ khắc này, Bối Tạp ma pháp sư không thể không thừa nhận thiên phú vật này, mặc dù nghe có chút hư vô mờ ảo, nhưng nó đích thật là tồn tại, mà lại phi thường trọng yếu. Mình học tập ma pháp đã có 50 năm, tại một số phương diện lý giải bên trên, thế mà còn không bằng vẻn vẹn tiếp xúc ma pháp hơn 10 ngày 6 tuổi hài đồng. Tốt, à, ta đến dạy ngươi như thế nào sử dụng ma pháp thuẫn. Kỳ thật cái này rất đơn giản. Dùng tướng quân của ngươi, chỉ huy tận khả năng nhiều binh sĩ, tại thân thể ngươi phía trước, hoặc là bốn phía, tổ hợp thành ma pháp nguyên tố dày đặc tấm chắn. Ma pháp thuẫn có thể là tùy ý hình dạng. Trải qua lịch đại ma pháp sư nghiên cứu, cho rằng hình cung ma pháp thuẫn bền chắc nhất. Bối tạp một bên nói, một bên trên mặt đất nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ. Trên mặt đất bài xuất ma pháp thuẫn hình dạng tới. Trên thực tế, ma pháp thuẫn không có khả năng chỉ có như thế chừng đó ma pháp nguyên tố. Số lượng xa muốn so hắn nhặt lấy cục đá nhiều hơn vô số lần. Không lại làm như vậy có thể để lần đầu tiếp xúc ma pháp phí liệt cách. Có thể càng thêm trực quan hiểu rõ ma pháp thuẫn tồn tại cùng ý nghĩa. Nhìn xem bối tạp lão sư không ngừng loay hoay cục đá. Phí liệt cách nở nụ cười. Cái này nhìn tựa hồ tương đương đơn giản. Nguyên lai ma pháp cũng không phải là mọi người nói như vậy thần kỳ. Xem ra lão sư là đúng. Vô luận loại kia ma pháp. Cơ sở vẫn là ma pháp hạt giống cùng ma pháp nguyên tố. Có hai thứ này, hết thảy đều có khả năng. Theo bối tạp lão sư giảng thuật, phí liệt cách thử phái ra thể nội không nhiều ma pháp hạt giống. Đi điều động bốn phía ma pháp nguyên tố, đây cũng là một loại khác cảm thụ bất đồng. Ma pháp hạt giống tại thể nội phi thường nghe lời, thế nhưng là đang bay ra bên ngoài cơ thể một nháy mắt. Tựa hồ nhận lấy cực lớn lực cản. Không có cách nào rời đi thân thể, có thể bốn phía ma pháp nguyên tố, lại tựa hồ như cảm nhận được cái gì, bắt đầu không ngừng hướng bên cạnh hắn tập trung, tốc độ muốn so minh tưởng lúc chậm rất nhiều. Nha, không, ngươi bây giờ không thể thí nghiệm ma pháp thuẫn, cái này quá sớm, dừng lại, bối tạp cảm nhận được bốn phía ma pháp nguyên tố biến hóa kêu lên. Vì cái gì? Phí liệt cách không hiểu hỏi. Đầu tiên, trong cơ thể ngươi ma pháp hạt giống vô cùng ít ỏi. Căn bản không có khả năng tạo thành ma pháp thuẫn. Tiếp theo ngươi còn không biết như thế nào chỉ huy ma pháp của ngươi hạt giống. Mà lại ngươi cũng không hiểu ma pháp hạt giống chân chính hàm nghĩa. Bối tạp lắc đầu nói. Phí liệt cách hoàn toàn chính xác rất tốt thiên phú. Có thể hắn vẫn là quá nhỏ. Cũng quá nóng lòng, nếu như ma pháp thuẫn dễ dàng như vậy có thể sử dụng ra. Cái kia thiên hạ ở giữa ma pháp sư liền sẽ không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Ma pháp hạt giống là tướng quân. Phí liệt cách cố chấp nói. Đáy lòng còn có một câu nói khác không có nói ra. Mình là nguyên soái, tướng quân tự nhiên nên phải nghe theo nguyên soái. Tốt, a, nghe phí liệt cách. Ngươi biết vì cái gì trải qua hai lần dung hợp ma pháp nguyên tố được xưng là ma pháp hạt giống sao? Ma pháp nguyên tố bản thân đều là giống nhau. Trong cơ thể ngươi ma pháp hạt giống, tại năng lượng thượng giảng, cũng không so phía ngoài ma pháp nguyên tố càng thêm cường đại. Có thể bọn chúng là hoàn toàn khác biệt. Bối tạp nhìn xem nóng vội đệ tử nói, làm ma pháp sư. Nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Những này phẩm chất cùng ma pháp thiên phú đồng dạng trọng yếu. Trải qua hai lần dung hợp sau ma pháp nguyên tố, lại biến thành thân thể ngươi tổ chức một bộ phận. Bọn chúng có thật nhiều tác dụng. Bọn chúng có thể cải biến thể chất của ma pháp sư. Có bọn chúng tồn tại, ma pháp sư thân thể mới có thể trở nên cường tráng. Có thể thời gian dài minh tưởng. Dù cho không ngủ được cũng không có quan hệ, đó cũng không phải minh tưởng đang có tác dụng, mà là những ma pháp này hạt giống không ngừng cải biến ma pháp sư thể chất. Mới có kết quả như vậy, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.